Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bay qua 3 vòng rồi bay đi khỏi. Hiểu lần đầu được chứng kiến sự việc kỳ lạ như vậy, nên anh nín thở quan sát, trong lòng có một chút sợ hãi. Sự trở về của mùa như một ngọn lửa hy vọng thắp sáng những chuỗi ngày đen tối, sống trong u uất, đau buồn và tuyệt vọng của mẹ cô. Những lo lắng nhớ thương, những nỗi ân hận, những tháng ngày hành khất nơi xứ người, mùa đem ra kể hết cho mẹ nghe. Mẹ cô cũng thế, tính từ lúc cô đi khỏi đây, ở nhà xảy ra chuyện gì, bố cô ra đi như thế nào, cuộc sống ra sao, bà cũng tâm sự cho con gái hiểu. Tâm sự cả buổi chiều, đêm đến hai mẹ con nằm với nhau, vì vui quá nên cũng không ai chợp mắt nổi, chuyện to nhỏ rì rầm, nói không thôi. Hiểu thì mệt, anh ngả lưng xuống là ngủ tít mít đến sáng hôm sau chẳng biết gì. Mùa biết được nguyên nhân cái chết của bố là vì lo lắng cho cô. Muốn đi tìm cô mà ra nông nỗi này nên cô lại càng hận bản thân mình. Nếu như hôm nay cô không trở về, thiết nghĩ mẹ cô cứ sống trong cảnh này thì sớm muộn bà cũng bỏ cô mà đi theo bố cô về nơi chín suối mất. Sờ vào bàn tay nhăn nheo gân guốc của mẹ, Mùa tự hứa với lòng mình. Cuộc đời này cô chỉ có duy nhất một người bố và một người mẹ. Cô vô phúc đã mất đi bố, hiện tại chỉ còn người mẹ già yếu đuối này thôi. Những tháng ngày sau này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ mà đi đâu nữa. Mẹ cô đã khổ quá rồi. Thiết nghĩ cuộc đời bà, tại sao thiệt thòi quá vậy? Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công với người phụ nữ ấy đến vậy? Đến gần cuối đời mà chưa bao giờ cô thấy mẹ mình được hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc và sung sướng. Phải chi, lúc sinh ra bà đã nhận cái mệnh khổ vào bản thân mình rồi. Mùa về đến nhà là bắt đầu quay lại với công cuộc trước đây. Một cô gái quê làm lũ và tần tảo, thấy cô về cùng một anh chàng cao to khỏe mạnh, lại có ô tô. Bà con lối xóm liền nghĩ ngay, chắc là con bé đi làm xa, có bạn trai sợ dẫn về đây ra mắt. Nhưng số nhiều cũng bình thầm là Mùa không phải là đứa ra gì. Ngày bố cô mất mà con gái cũng không về chịu tang bố, mày đú đờn ở nơi xa với bạn trai, rằng cô là tứa hư hỏng, bất hiếu. Trầm cái miệng nói ra, hàng ngàn cái miệng nói vào, nếu có Thanh Minh giải thích thì cũng chẳng thể nào vừa lòng được tất cả mọi người. Mẹ cô khuyên nên giữ im lặng, nhưng vẫn phải ôn hòa với mọi người. Mình thanh cao hay vằn đục thì ông trời khắc có mắt. Người đời có thể nói đến vạn điều, nhưng cuộc sống của mình thì mình làm chủ, không ai can thiệp được cả. Được sống và may mắn trở về là chính phúc lớn rồi, những thứ khác không cần để tâm quá nhiều. Tâm tư của người mẹ già khiến Mùa cảm phục, bởi bà có cái nhìn bao dung và sâu sắc quá. Nhà quê, không làm thì chẳng có ăn, nghề nghiệp lại không ổn định. Nghỉ ngơi 2 ngày, đến ngày thứ 3, Mùa mặc quần áo lao động và vác cuốc ra đồng. Trước đây còn có Hiểu bao nuôi và săn sóc từng tí một, bây giờ cô không thể dựa dẫm vào ai được nữa. Tự bản thân phải cố gắng làm chỗ dựa cho mẹ già mà thôi. Hiểu thấy cô ra đồng thì cũng đòi đi theo. Mùa khuyên anh nên ở lại vì trời nắng nóng. Anh chưa lao động như thế bao giờ, chỉ sợ không chịu nổi. Nhưng anh ở nhà buồn quá, không lẽ cứ nói chuyện với mẹ già suốt. Bắt trước Mùa, anh lấy cái nón của mẹ cô đội lên đầu rồi bước theo. Cánh đồng ruộng bạt ngàn chia theo ô thửa. Một bên là ruộng lúa xanh mướt, một bên là hoa màu. Những lúc ngô, khoai, lạc rất quy củ hàng lối. Nhưng nắng quá, thực sự là nắng gay gắt. Mới chớm hè mà nắng như thế này thì chịu sao nổi đây. Gần 1 năm sống trong bao bọc, vừa quốc đất, Mùa đã thấy 2 tay đỏ ửng lên, người thì mệt lả, cảm giác như sức mạnh trước đây tự nhiên trốn đi đâu mất vậy. Anh không nghĩ là em lại có thể làm những công việc này đấy. Hiểu không quen nên anh đứng núp sau bụi cây và quan sát Mùa làm. Thì em đã nói rồi mà, quê em nghèo lắm, cuộc sống thì bám vào những mảnh ruột như thế này, phải anh chưa chắc đã trụ được đâu. Lao động thế này thì vất vả, mà thu nhập chẳng đến đâu. Tại sao em không nghĩ tìm kiếm một công việc nào đó thích hợp với mình? Nắng mưa thế này thì còn gì là vẻ đẹp của người con gái nữa? Xấu vậy thì người ta mới không dòm ngó. Nghe thấy Hiểu nói câu đấy, Mùa liền nhớ lại ngày trước. Chị Vân tìm về cũng nói giống như vậy. Nghĩ đến đây mà cô thấy bực tức ghê. Không biết giờ này chị ta đang ở nơi nào nữa. Người như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Mùa tự nhủ. Em làm sao mà mặt đăm chiêu thế? Em không sao, chắc là nắng quá nên vậy thôi. Mà anh tính khi nào đi lên đường? Mùa đã nghĩ nhiều đến chuyện này. Dù cô không muốn rời xa anh, nhưng cô không thể ích kỷ giữ anh mãi bên mình được. Nghe cô hỏi, Hiểu buồn buồn. Hay là anh ở lại đây, rồi em nuôi anh nhé. Cuộc sống bình yên như thế này thật là dễ chịu. Hiểu không nói đúng tâm tư hiện tại của mình. Dễ chịu sao? Còn chưa biết ngày nào không có cơm ăn, đâu anh ạ? Mùa nói đùa thêm. Em chăm làm thế này là thu hoạch được nhiều nông sản rồi. Lo gì mà không có cái ăn chứ? Nhưng em chỉ sợ anh bỏ cuộc giữa chừng thôi. Nói thế, nhưng anh đang tính trở về quê nhà. Còn nhiều việc anh chưa giải quyết xong. Hơn nữa, đầy lâu cũng không hay. Khi nào thì anh lên đường? Em có vẻ thích anh đi lắm nhỉ? Vừa nói anh đi là liền hỏi ngay. Một câu giữ anh ở lại cũng không nói. Hiếu buông lời dặn dỗi. Em là đang quan tâm anh đấy chứ? Như vậy mà là quan tâm à? Thấy anh đòi về thì phải nói mấy câu dạng như anh đừng về, ở lại đây với em được không? Em sẽ nhớ anh lắm. Thế? Em không có ý đó mà. Hoặc không thì nói anh vất vả đưa em về đây thì ở lại thêm ít ngày cho khỏe đã. Đừng vội đi ngay kẻo mệt, em thương. Anh đúng là nuông chiều em quá rồi. Một chút quan tâm anh em cũng không nói ra được. Hiểu được thề buông lời trách móc. Nói xong anh chạy đến đặt lấy cái cuốc trong tay Mùa rồi vứt chỏng trơ xuống đất. Hiểu lôi Mùa vào chỗ bóng mát ngồi, không cho cô đứng đấy lý sự nữa. Vào đây nghỉ cho mát, nghe anh nói chuyện nghiêm túc đây này. Anh nói đi, em đang nghe đây. Hiểu nhìn Mùa, ánh mắt anh không chớp, cứ đăm chiêu nhìn cô, làm Mùa có cảm giác e thẹn. Sao nhìn em lạ lùng thế? Bao lâu này còn nhìn chưa rõ à? Mùa hơi ngại nên cô đẩy anh ra. Nắng gay gắt làm trán Hiểu lấm tấm mồ hôi, nước da sạm màu vì thời gian chạy đường dài đầy nắng mưa, sương gió. Người đàn ông này thực sự là tri kỷ mà cô trân trọng nhất đời. Anh vì cô mà đến đây, sự hy sinh ấy cô biết lấy gì mà đủ đáp lại. Anh bị nắng làm cho hoa mắt nên nhìn em không rõ lắm. Muốn tranh thủ nhìn em thêm chứ gì? Anh cứ như vậy thì em ngại lắm. Nhìn mà cũng ngại, ấy nhau còn không kêu ngại. Hiểu trân trọng. Mùa định cãi lại nhưng cô đối lý, không biết biện bạch làm sao. Em có muốn đuổi anh về nhà, mà em biết rồi đấy. Một khi anh đã về là nghìn trông xa cách, không biết khi nào mới có dịp quay lại đây. Em không cho anh ngắm em, thì sau này anh quên mất em thì sao? Hiểu trầm tư. Mùa nghe thấy vậy liền cảm thấy hụt hẫng. Cô tưởng tượng đến thời gian sau này. Anh đi mất, hàng ngày sẽ không có anh, cô sẽ thế nào đây? Nhớ anh thì phải làm gì? Anh có thể quay lại thăm em được không? Có thể. Vậy khi nào thì được? Cái này thì anh không dám hứa. Vì tính chất công việc và gia đình, mọi thứ trong khoảng thời gian anh vắng nhà đến nay chắc chắn là rất hỗn độn. Anh phải về nước thì mới biết được cục diện ra sao. Hay là em đi theo anh? Một tròn mắt nhìn Hiểu khi anh đề nghị. Thoáng chốc trái tim cô mềm yếu hẳn đi. Cô đã hứa với lòng mình là từ nay về sau sẽ ở bên và phụng dưỡng mẹ già. Quyết sẽ không đi xa nữa. Vậy mà phút giây này, khi nghe Hiểu nói thế, cô lại muốn đi. Muốn được ở cùng anh, bên anh vượt qua sóng gió, muốn cùng nhau thức dậy mỗi ngày. Mùa ơi, như vậy là tham lam quá rồi đấy. Mày có biết không? Cuộc sống này không hề tồn tại hai chữ hoàn hảo. Chọn cái này thì phải chấp nhận mất cái kia. Không thể cùng lúc có được hai thứ. Nghĩ vậy cô thấy lòng mình trùng xuống. Chẳng có giây phút nào chia ly dễ dịu cả. Nhưng tại sao cuộc đời cô phải đối diện với những cảm xúc không tên như thế này? Hiểu lấy từ trong túi quần ra một cái hộp màu đỏ vuông vắn. Nhìn qua cô đoán được đây ngay là hộp đồ đựng trang sức. Cô lặng lẽ quan sát xem anh định làm gì. Hiểu mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền và hai cái nhẫn. Trên mặt của sợi dây chuyền lồng ghép hai chữ lại với nhau, M và H. Mùa đoán ngay là hai chữ viết tắt ấy chính là tên cô và tên anh ghép lại. Hiểu lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ Mùa, anh nói. Vốn dĩ đã định tặng em từ lâu rồi. Hiểu ngập ngừng. Từ cái ngày biết em có thai, anh sung sướng và hạnh phúc biết mấy. Bởi vậy đã đi mua những thứ này, định bụng sẽ tặng cho em một bất ngờ. Nhưng mà thật không may, con đã bỏ anh và em mà đi mất. Em buồn nên anh vẫn luôn giữ bên mình, cả cặp nhẫn này nữa. Mùa rưng rưng xúc động. Anh vốn định sẽ tổ chức một hôn lễ thật to, sẽ chuẩn bị thật nhiều thứ cho em. Nhưng tình thế này thật sự anh bất lực, không thể làm được những điều anh đã dự liệu. Hiểu lấy tiếp một chiếc nhẫn từ trong hộp ra, anh nhẹ nhàng đeo lên ngón tay áp út của Mùa. Vừa đeo, anh vừa nói. Em có thể đồng ý gả cho anh được không? Câu nói này dù là hơi sớm,